Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 640, Nhược Nhi tùy thời đều là ngươi người. Bất tỉnh khuyết bên trong, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy giờ phút này thân thể của mình nhẹ nhàng, tựa như là mất đi thân thể. Cái loại cảm giác này dường như liền phảng phất lái thuyền ở đâu rộng lớn trên đại dương bao la. Chạy, lúc mà bị gió sóng bốc lên ba tầng lầu cao, khi thì gió êm sóng lặng. Nương, cái này mụ nội nó làm sao cảm giác theo xe cáp treo giống như. Thế nhưng là cổ đại đều không có cái đồ chơi này a. Liền trong lòng hắn kinh hãi phía dưới, bỗng nhiên có một cái mỹ lệ lại nữ tử xinh đẹp tới gần bên cạnh hắn. Nữ tử kia ung dung hoa quý, dáng dấp càng là khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là như thế một nữ tử cho mình lau còn thật là có chút xấu hổ đâu. Nữ tử kia ôn nhu vì hắn lau sạch lấy cái trán mồ hôi. Trong lòng bàn tay mềm mại để hắn sảng khoái vô cùng. Sau đó một tiếng nỉ non nói. Tướng công tương đương, nữ tử kia khuôn mặt như vẽ. Phấn nộn môi, trên mặt càng là ý cười tha thiết. Phảng phất liền trước người lại như tại cửu thiên chi ngoại. Hắn nhìn thật sự rõ ràng. Trong lòng lo lắng, phảng phất sợ người trước mắt nhi đi. Vội vươn tay qua kéo nàng nói. Ôn nhu gọi nói. Diễm Nhi, là ngươi sao? Lý Mộc Nhiên trước mắt cái này khuynh thành khuynh quốc bộ dáng. Chính là tiên tử kia nhân vật. Lưu Diễm, nhìn lấy chính mình tâm can bảo bối. Hắn vô ý thức liền muốn đưa tay. Thế nhưng là cái này khẽ vươn tay lại là ra cái không? Nữ tử kia khuôn mặt dần dần làm nhạt. Cho đến sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Diễm Nhi, Diễm Nhi, hắn lập tức lật lên đứng lên. Miệng bên trong nỉ non lời nói không ngừng. Cái trán mồ hôi cuồn cuộn. Nhìn lấy trước mắt hơi có chút tối tăm hoàn cảnh, hắn cái này tài tỉnh ngộ lại. Nguyên lai vừa tài làm một giấc mộng. Không đúng, mình bây giờ chỗ nào? Hắn đang chờ còn nhìn bốn phía thời điểm. Bên tai lại truyền tới một trận tiếng vui mừng âm. Sau đó một cái như liên ngó sen đồng dạng tinh tế tỉ mỉ trơn mềm trong tay. Chậm rãi trèo lên nàng cái cổ. Tướng công, ngươi tỉnh sao? Nhược Nhi, Lý Mộc Nhiên một trước mắt gương mặt. Lúc này sững sờ. Sau đó trong đầu nhớ lại trước đó sở sinh hết thảy. Nguyên lai là vừa tài chính mình vì khống chế lại Tần Dao. Bị cái sau võ công cho trấn khai. Không cẩn thận đụng vào thạch đầu. Ngất xỉu qua, còn đợi suy nghĩ nhiều. Lại cảm giác một chút không thích hợp. A, nhị ca, người thế nào tỉnh đâu? Nguyên lai bên người thân thể mềm mại bóng loáng mà mềm mại. Cặp kia cánh tay tại chính mình chỗ cổ ma sát. Nhàn nhạt Yoshika tiến vào chính mình tì phổi. Nhìn qua giờ phút này rúc vào trong lồng ngực của mình Tần Nhược. Lý Mộc Nhiên đột nhiên cảm giác được miệng đắng lưỡi khô. Không được a, cửu ca làm sao mỗi lần đều dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề đâu. Trong lòng tuy nhiên hối hận hướng về, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Hắn cũng không có cái gì khắc chế. Ai, cửu ca truy cầu cũng là tùy tâm sở dục không phải. Lý Mộc Nhiên tay chậm rãi hướng phía dưới tìm tòi. Trong nháy mắt liền phật bên trên cặp kia lan nhuận ngọc trượt bắp đùi. Biểu lộ lại là vô cùng nghiêm túc hỏi thăm, Nhược Nhi. Ta hôn mê bao lâu thời gian? Trên tay hắn vô sỉ động tác còn chưa dừng lại. Tại Tần Nhược vì làm bất luận cái gì phản kích thời điểm. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tần Nhược vốn muốn ngăn cản. Nghe hắn như thế một thuyết. Muốn ngăn cản tay lại là tại lúc này dừng lại. Tướng công. Ngươi hôn mê tốt mấy canh giờ? Tốt mấy canh giờ? Hắn nghe xong, à một tiếng, tay không tự giác ở đâu thối theo chỗ tùy ý lay động. Tần Nhược mặc dù nói cùng hắn có quá nhiều lần mập mờ. Thế nhưng là lần này như vậy thật đúng là lần thứ nhất bị hắn như vậy trêu chọc. Rất nhanh liền trên mặt lúc thì đỏ choáng tràn lan, khí thô thở nhẹ nằm ở người phía sau trên bờ vai. Cảm thụ được chỗ cổ truyền đến hương thơm nhiệt khí, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ý khó dừng. Nên biết đường nam nhân đều có một cái theo thói quen động tác. Động tác này gọi là thần bột. Sao cứng buổi sáng, mà thần bột, sao cứng buổi sáng, lại là cũng không nhất định xuất hiện tại buổi sáng. Lúc khác tựa hồ cũng là không được sự tình a. Một đám lửa nóng từ trong đan điền từ từ xuất hiện. Hắn một cái tay khác cũng là duỗi lên. Ở đâu trên mặt lưng ngọc đi tới đi lui. Mấy canh giờ, tiểu nhã ngươi sẽ không ở cái này trong vài canh giờ đối tướng công làm cái gì không thể cho ai biết bí mật đi. Lý Mộc Nhiên trong lời nói tràn đầy bỉ ổi. Tần Nhược nghe xong, nghi hoặc hỏi thăm tướng công. Nhược Nhi cái gì cũng không đối ngươi làm. Chẳng hề làm gì. Ngươi sao có thể chẳng hề làm gì? Cửu ca như vậy tú sắc khả san nhân vật. Ngươi sao có thể không hề làm gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng một trận buồn khổ. Bất đắc dĩ thuyết đường, Nhược Nhi a, kỳ thực đi có đôi khi. Bốn bề vắng lặng. Người cũng là có thể làm chút viết chuyện xấu. Hì hì. Hắn nói xong, Tần Nhược sững sờ, lên tiếng đường, tướng công ngươi thuyết là chuyện gì? Chuyện gì? Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện chậm tay chậm đổi được phía trước. Ở đâu bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng vò động lên. Đương nhiên là hữu ích tại thân thể khỏe mạnh, mà lại mỹ sự tình tốt đi. Tỷ như ta ở phía dưới, lại tỷ như nói ngươi ở phía trên. Cũng hoặc là chúng ta lẫn nhau giao thế a. Tần Nhược nghe xong, chỉ cảm thấy thân thể bị Lý Mộc Nhiên cặp kia tác quái đại thủ mò được có chút mẫn cảm không thôi. Jun nhẹ nhẹ thuyết nói, tướng công ngươi chẳng lẽ đói không? Thế nhưng là nơi này lại là không có phía dưới công cụ a. Phía dưới, ta tiểu nhã, uổng cho ngươi vẫn là hoa khôi thế mà liền đơn giản như vậy ám ngữ đều nghe không hiểu. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Sau đó bờ môi chụp lên cái sau vành tai, nhẹ phun một ngụm nhiệt khí. Tần Nhược bị như thế một bộ đánh, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều tại trải qua không ngừng run rẩy. Tướng công tương đương, dựa vào, đây cũng quá tiêu hồn đi. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình thật có chút gánh không được hấp dẫn như vậy. Bởi vậy nhẹ giọng nỉ non vài câu. Tần Nhược sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy mình sắc mặt một đỏ. Xấu hổ âm thanh nói, tướng công, ngươi hoại tử, Nhược Nhi làm sao lại những vật kia, sẽ không? Nghe Tần Nhược trả lời, Lý Mộc Nhiên cười hắc hắc sau đó trêu chọc đường, sẽ không không quan hệ. Tướng công ta vừa vặn cũng sẽ không? Mình a hai nếu là ở cùng một chỗ hảo hảo nghiên cứu một chút chẳng phải là đều sẽ sao? Thiết đường cái này Lý Mộc Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì? Vội vàng hỏi đường, Nhược Nhi. Lần này ngươi đến Minh giáo có thể từng tìm tới này 7 ngày tuyệt tình đan giải dược. Muốn nói mình cùng Tần nếu thật là củi khô gặp gỡ liệt hỏa đều rất bất đắc dĩ. Về phần có bao nhiêu bất đắc dĩ, này được bản thân suy nghĩ. Nhớ lại lúc trước đủ loại, chính mình cùng Tần Nhược mấy lần thương đã lên đạn, tiễn đã cây cung. Thế nhưng là cũng là này 7 ngày tuyệt tình đan, để hắn lần lượt thất lạc, lần lượt bỏ lỡ. Bây giờ Minh giáo muốn bị tiêu diệt, Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng đối cái này trăm lợi mà không có một hại sự tình không bình thường để bụng, nãi nãi nếu là Tần Nhược chính mình tìm không thấy phương pháp giải quyết. Vậy mình liền đem cái này Minh giáo đến cái úp sắp thảm thức tìm tòi. Cửu ca còn không tin, trong thiên hạ này lại có không giải được độc dược. Tần Nhược nghe hắn lời nói, mặc dù thiết hiện tại đã xấu hổ đến cực hạn. Nhưng lại vẫn là nhỏ giọng hội đáp đường, tướng công. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Nhược Nhi tùy thời đều là ngươi người. Tần Nhược nói xong, lại là cúi đầu xuống, chôn thật sâu tại trong ngực hắn. Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này thần sắc sững sờ. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì, tiểu nhã. Ngươi ý là, a làm sao có loại quái thúc thúc vị đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,